Chuyện cổ tích Việt Nam. Chiếc trương biết bay. Thật là một ngày rạng rỡ, với một con đường sáng sủa, một khu chợ sầm uất, một cổng vòm làm bằng vàng rực rỡ. Chờ chút, một cái cổng vòm làm bằng vàng. Ồ, đó là tòa nhà của một thương nhân giàu có. À, thật là thiếu sót nếu không kể câu chuyện này cho các bạn nghe. Không, câu chuyện không phải về thương nhân đó, nhưng đúng là ông ấy cũng là một nhân vật quan trọng trong câu chuyện này, bạn biết không? Nhà buôn này có nhiều tiền đến nỗi ông ta có thể mạ bạc cả con đường bằng bạc. Nhưng ông là một thương gia thông minh. Ông biết cách tiêu tiền và dành dụm tiền bạc. Thương gia có một cậu con trai tên là Sen. Sen cũng có mặt ở đây, và đó là một cậu trai lười, rất lười biếng. Tới giờ ăn sáng rồi. Cảm ơn. Chào buổi sáng thưa cha. Chào buổi sáng con trai, con ngủ ngon chứ? Dạ con ngủ ngon. Tấm trải giường làm bằng vàng đúng là êm ái hơn loại bình thường. Cho dù con nghĩ cần phải bỏ các hạt ruby đi, chúng đâm vào người của con. Sen à, con không cần một tấm trải giường làm bằng vàng đính các hạt ruby làm gì cả. Ai quan tâm chứ thưa cha, chúng ta giàu có mà. Thật ra thì con đang chuẩn bị tổ chức một bữa tiệc cho các bạn hôm nay. Con vừa mua một chiếc thuyền lớn từ một người trong số họ. Họ muốn ăn mừng vì việc đó. Con mua một chiếc thuyền cho bạn, và họ muốn ăn mừng việc đó bằng cách để con tổ chức một bữa tiệc à? Đó là loại bạn bè kiểu gì vậy? Họ yêu quý con mà. Họ nghĩ rằng con là tuyệt vời nhất. Họ yêu quý con vì tiền bạc của con. Hãy dừng việc làm vừa lòng tất cả mọi người đi Sen. Đừng nghĩ về những gì mọi người nghĩ về mình. Hãy làm những gì con thật sự đam mê ấy. Ờ, nhưng con thật sự thích làm những việc khiến cho người khác yêu quý mình. Việc đó có được tính không ạ? À? Ta không biết phải làm gì với con nữa. Dù sao đi nữa, nghe này con trai, ta có điều quan trọng này phải nói cho con biết. Có một chiếc trương cũ ở tầng gác mái. Nó không phải là một chiếc trương bình thường đâu Sen. Con đã trưởng thành rồi. Con sẽ sớm thừa hưởng gia tài của ta. Tất cả của cải này sẽ trở thành của con. Và ngày hôm nay, ta cần con hứa một điều. Khi ta mất đi, dù có chuyện gì xảy đến, cũng không bao giờ được cho cái trương đó đi. Con có hiểu không? Hứa với ta đi Sen. Vâng thưa cha, con xin hứa. Năm tháng qua đi, vào một ngày ảm đạm nọ, thương gia qua đời. Sen bây giờ đã trưởng thành. Chàng tiếc thương cha của mình. Chẳng bao lâu, chàng đã đủ tuổi để thừa kế gia sản của người cha để lại. Cái gì? Tôi được thừa kế tất cả sao? Đúng vậy Sen, anh được thừa kế tất cả gia tài của ông ấy. Điều đó có nghĩa là tất cả gia sản của cha anh giờ đã thuộc về anh. Hãy sử dụng nó một cách thật sáng suốt nha Sen. Nhưng sự sáng suốt đã rời bỏ Sen. Chàng ta tiêu tán gia sản một cách hào phóng và bất cẩn. Chàng mở tiệc mỗi ngày. Tòa nhà lại được trang hoàng lại hàng ngày. Mỗi ngày nó lại có một diện mạo mới, hào nhoáng với những món đồ cổ xa xỉ. Những người bạn của chàng bị choáng ngợp, và điều đó khiến Sen cảm thấy hạnh phúc. Tất cả bạn bè của Sen biết rằng chàng giờ rất giàu có và muốn tiêu bao nhiêu cũng được. Nhưng đám bạn của chàng cũng biết một việc khác nữa, là Sen có một biệt tài. Chàng là một người kể chuyện cuốn hút. Chàng kể những câu chuyện mà không ai có thể nghĩ ra. Người nghe bị mê hoặc bởi những câu chuyện của chàng. Và sau đó, bầu trời uống trọn nước từ các biển cả và đại dương và làm ra mưa. Wow, bravo. Tuyệt thật, cậu đã làm trời mưa đó Sen. Tuyệt thật, cậu đã làm trời mưa đó Sen. Cậu sẽ kiếm được cái gia tài nếu là người kể chuyện đó bạn của tôi. Nhưng chẳng phải là tôi đã có cả một gia sản lớn rồi sao? Tất nhiên là vậy rồi. Nhưng số của cải này không ở lại mãi mãi đúng không? Cậu không kiếm lại được những gì cậu đã tiêu pha đúng không nào? Đừng làm hỏng không khí bữa tiệc chứ. Thôi nào. Đúng đó. Thôi nào. Thôi nào. Hãy tận hưởng bữa tiệc đi nào. Hãy tận hưởng bữa tiệc đi nào. Việc này diễn ra trong mấy tuần. Đúng vậy, chỉ được trong vài tuần, vì chẳng mấy chốc tiền của đã tiêu tàn hết. Sen bắt đầu phải bán đi những món đồ cổ để trang trải chi phí. Nhưng chàng ta không thể ngừng việc mở tiệc hay tiêu pha cho bạn bè. cuối cùng đến một ngày. Cậu đã khánh kiệt? Không thể nào, chắc hẳn tôi còn chút tiền nào đó chứ. Patrick đã nhờ tôi mua cho cậu ấy một chiếc xe mới, chắc là ít nhất tôi có thể mua cái đó cho cậu ta chứ, đúng không? Không đâu Sen, tiền của cậu đã cạn kiệt. Tất cả những gì cậu có là chiếc áo choàng này, một đôi dép và chiếc rương cũ này thôi. Nếu cậu bán chúng đi thì cũng chẳng được mấy đồng đâu. Tất cả tiền bạc của tôi đã hết sạch. Tôi thậm chí không có nhà để ở và giường để ngủ nữa. À da, cái gì đây? Một chiếc chìa khóa sao? Chiếc rương rỗng này có chìa khóa. Tuyệt thật. Ủa, cái gì vậy? Tôi đang nằm mơ sao? Hay là tôi đã chết rồi? Nhưng đó không phải là giấc mơ, cũng không phải Sen đã chết. Nó không phải là chiếc rương bình thường. Đó là một chiếc rương có phép thuật. Nó đưa Sen bay qua các đại dương và núi đồi. Cuối cùng, chiếc rương đáp xuống vùng đất của những người Thổ Nhĩ Kỳ. Sen nhảy ra khỏi chiếc rương và giấu nó dưới tán cây. Sau đó, chàng đi dạo quanh khu chợ. Mọi người ở đó đều mặc áo choàng và đi dép bệt. Vì vậy, không ai nghi ngờ Sen chút nào. Sau khi lang thang một hồi, chàng đi ngang qua một lâu đài. Chà chà, một tòa nhà lớn thiệt. Tòa nhà? Cậu mới đến thế giới này sao? Đó không phải là một căn nhà, đó là một lâu đài. Nhà vua và hoàng hậu sống ở đó cùng cô con gái, tức là công chúa đó. Công chúa sao? Đúng vậy, tất nhiên rồi. Nhưng đức vua và hoàng hậu bảo vệ công chúa cực kỳ nghiêm ngặt. Họ không để công chúa gặp ai dễ dàng cả đâu. Ai cần sự cho phép của họ chứ? Và chàng trai đi gặp công chúa. Nàng công chúa đang ngủ. Nàng xinh đẹp đến nỗi Sen chỉ ngồi yên đó và ngắm nàng mà thôi. Chàng thích ngắm nàng lúc ngủ, nhưng chẳng mấy chốc. Cái gì đây? Ngươi là ai vậy? Đừng hét lên. Tôi là Sen. Tôi là một thiên thần. Đúng vậy, chính là tôi đó. Tôi là thần rương của người Thổ Nhĩ Kỳ đây. Thần rương của người Thổ Nhĩ Kỳ ư? Đó là gì vậy? Ngươi nói nhiều à? Làm gì có điều như vậy chứ? Nhưng có đó. Ta chính là thần rương đứng ngay trước mặt của nàng đây. Thậm chí nếu điều đó là sự thật thì điều gì khiến ngươi nghĩ là có thể vào phòng của ta mà không được sự cho phép? Sao ngươi dám? Ta không quan tâm ngươi là ai. Ta sẽ gọi người bắt ngươi lại ngay bây giờ. Không, làm ơn, tôi gia xin người. Tôi xin lỗi. Nàng đã đúng, tôi không nên làm vậy. Hãy tha lỗi cho tôi. Hãy ngừng van xin đi nào. Hãy nói cho ta biết làm sao mà ngươi lên được tận trên này. Ta bay lên bằng chiếc rương thần kỳ từ mặt trăng. Trên đó có những thác nước đẹp tuyệt vời, và cả những hồ nước nữa, đẹp như đôi mắt của nàng vậy. Trong đó những suy nghĩ của nàng bơi lượn như những nàng tiên cá, và dần trán của nàng như là sườn núi được bao phủ bởi tuyết lạnh. Ta không thể ngừng ngắm nhìn nàng. Nói ta nghe đi công chúa, nàng có biết về chuyện những con cò mang đến những đứa trẻ dễ thương từ đại dương kia không? Ôi trời, người có những câu chuyện kể thật tuyệt vời, thật đáng kinh ngạc. Công chúa, nàng có thể lấy ta chăng? Cái gì? Ngươi có điều gì không ổn chăng? Chúng ta vừa mới gặp nhau thôi mà. Tôi nghĩ chúng ta đã có những khoảnh khắc đáng nhớ. Ngươi đã có những khoảnh khắc đáng nhớ, giờ thì đi khỏi đây ngay. Nhưng tại sao ta không thể cưới nàng? Nàng thích những câu chuyện của ta mà, đúng không? Đúng là vậy. Tại sao ngươi không đến đây vào ngày kia và ý kiến phụ mẫu ta? Họ rất thích những câu chuyện. Phụ vương thì thích những câu chuyện vui vẻ, còn mẫu hậu thì thích những câu chuyện giảng dạy về đạo đức. Nếu ngươi có những câu chuyện như vậy, ta có thể lấy ngươi được. Ta thích điều đó. Ta sẽ gặp nàng sớm thôi công chúa. Sen bay trở lại khu rừng trên chiếc rương. Chàng dành một ngày một đêm để viết ra một câu chuyện hoàn hảo. Chàng chưa bao giờ cảm thấy sung sướng đến vậy. Chàng không màng ăn uống hay ngủ nghỉ. Chẳng mấy chốc, ngày ý kiến đức vua và hoàng hậu đã đến. Chàng bước vào cung điện với dáng vẻ phong nhã và niềm hân hoan lộ rõ. Công chúa đã thông báo cho phụ mẫu nàng về thần trương và những câu chuyện kỳ thú của chàng. Họ không thể chờ đợi thêm nữa. Thần xin được tỏ lòng kính trọng dành cho đức vua và hoàng hậu. Được rồi, được rồi. Hãy bắt đầu câu chuyện đi nào. Ngày xưa, có một bó diêm. Các cậu có vẻ mới đến đây. Các cậu từ đâu đến vậy? Chúng tôi là những que diêm. Chúng tôi đến đây từ cây thông cổ thụ. Chúng tôi giàu có hơn cả sự giàu có. Chúng tôi có thể sanh tươi quanh năm. Các loài chim sà xuống hát ca cho chúng tôi nghe. Sau đó, người đóng cửa đã đến và không thể không thuyết phục mà chúng tôi đến với thế giới loài người. Tôi không đồng ý. Mọi người cần thấy cuộc sống vương giả của chúng tôi. Phần thân chính được dùng để đóng tàu đi quanh thế giới. Còn chúng tôi thì được đưa đến đây để mang lại ánh sáng cho con người. Thật ra đây là một câu chuyện đáng buồn. Một gia đình bị chia cắt. Tại sao các anh lại cố gây ấn tượng cho chúng tôi nếu các anh thật sự yêu quý con người mình? Xin anh đáy hộp đánh lỗ. Anh chỉ gan tợ với chúng tôi mà thôi. Ai cũng biết là ai chẳng sẽ tìm đến anh nữa khi có chúng tôi ở đây. Anh đã cũ kỹ rồi. Họ sẽ chẳng cần đến anh để đánh lỗ nữa đâu. Tôi ước là tôi có một cuộc sống thú vị như vậy. Phần đáng chán nhất là khi họ cọ rửa tôi. Nó làm tôi thấy nhột. Tất cả những gì tôi mong đợi là các cuộc tán dóc với mọi người ở đây đó. Không phải ai cũng may mắn như chúng tôi đâu. Nhìn các cậu khi cháy thật là ấn tượng và đẹp tuyệt. Cái gì cơ? Đừng nói vậy chứ. Nói ra điều đó thật khủng khiếp. Đừng nghe ông ta nói, chẳng có gì là khủng khiếp cả. Nhìn chúng tôi thật sự là rất đẹp. Tôi không có ý đó đâu. Và đột nhiên người hầu gái bước vào phòng. Mọi vật yên lặng tức thì. Cô ấy đặt chiếc ấm lên bếp lò và tìm thứ gì đó để châm lửa bên dưới. Bó diêm rất mong mỏi cô ấy sẽ chọn chúng, vì chúng muốn gây ấn tượng với mọi người. Và điều đó đã xảy ra. Cô ấy nhặt chúng và châm lửa lên cả bó diêm cùng một lúc và ném chúng vào đống củi. Và có các vì sao chứng giám, chúng bùng cháy phừng phừng và bừng sáng. Giờ thì họ sẽ biết. Sau đó chúng cháy đến hết. Vậy thì bài học đạo đức rút ra là: không bao giờ tự đốt cháy bản thân chỉ để gây ấn tượng với những người xung quanh mình. Hãy là chính mình mà thôi. Rất chính xác. Thật là một câu chuyện đáng kinh ngạc. Tuyệt vời. Thực sự tuyệt vời, con trai. Ngươi có thể cưới con gái ta. Đúng vậy, đúng vậy. Mọi việc sẽ được sắp xếp. Hãy mở tiệc ăn mừng đi nào. Tiệc mừng được diễn ra linh đình. Cả thành phố được trang hoàng rực rỡ như những vì sao trên bầu trời cao. Mình thật sự cần phải gây ấn tượng hơn với họ. Hãy để tôi làm sáng cả bầu trời đêm. Không mảy may suy nghĩ, Sen nhét đầy pháo hoa vào trong rương và bay lên cao để đốt chúng. Nó rất đẹp. Nhưng đột nhiên, Ôi không, mình đã làm gì vậy? Giờ thì mình không thể gặp công chúa nữa rồi. Họ đã đúng. Không bao giờ tự đốt cháy bản thân để gây ấn tượng với những người xung quanh mình. Hãy là chính mình mà thôi. Sen đã học được một bài học đáng nhớ. Chàng nhận ra rằng chàng chỉ thấy thật sự hạnh phúc khi tạo nên các câu chuyện và kể lại chúng cho mọi người nghe. Không gì làm chàng hạnh phúc hơn việc đó. Không phải là tiền bạc, không phải là cái rương, không phải là công chúa. Vì vậy, chàng đã đi lang thang đâu đó và làm công việc chàng say mê nhất. Sau đó, chàng đã trở thành Sen, người kể chuyện trứ danh.